Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, lại có cường giả tới. Gặp này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Tô Nghĩa. Mục đích bên trong thì là một mảnh kinh hãi chi sắc. Phải biết, hình cương coi như tu làm đồng dạng, nhưng chung quy là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Lại bị Tô Nghĩa một chân đạp bay ra ngoài. Cái kia Tô Nghĩa là tu vi gì? Chỉ ít thối thể cảnh nhị trọng trở lên. Thế nhưng là lấy Tô Nghĩa niên kỷ mà nói, tối đa cũng thì lớp 11 niên cấp học sinh à. Lớp 11 niên cấp liền có thể tấn thăng thối thể cảnh nhị trọng. Tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài. Cùng đệ nhất cổ võ học viện thiên kiêu Liễu Thiến Nhi sánh vai. Nhưng Tô Nghĩa nếu như là loại thiên tài này, bọn họ không sẽ một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ là những thành thị khác tới? Nghĩ đến điểm này, Thạch Huyên quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Nếu như Tô Nghĩa thật đến từ những thành thị khác, thân phận lại không tầm thường. Hắn chỉ có thể dừng tay. Nhưng nếu Tô Nghĩa không có không bối cảnh, vậy hắn liền sẽ ác độc mà trừng trị Tô Nghĩa một trận. Để Tô Nghĩa biết đắc tội Thạch gia xuống tràng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng biết tên của ta. Tô Nghĩa nhếch miệng, khinh thường nói, lại dám ngăn trở ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Huyên mặc dù là nguyên thành tứ đại gia tộc con cháu đích tôn, nhưng loại nhân vật này hắn cũng không phải không có đánh qua. Muốn bằng vào điểm ấy thân phận khiến cho hắn khuất phục. Quả thực buồn cười. Ngươi dám mắng ta. Thạch Huyên trên mặt phải trái đúng sai. Tức giận đến khóe miệng đều run lên. Thân vì con em đại gia tộc, chú trọng nhất cũng là mặt mũi. Tô Nghĩa trước mặt mọi người nhục nhã hắn, không khác nào tại khiêu chiến Thạch gia uy nghiêm. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào chịu được. Thạch thiếu, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Để ta lấy xuống hắn. Vinh Thiên Thích vẻ rất là háo hức. Hắn thấy, Tô Nghĩa thối thể cảnh tam trọng tu vi cao nữa là. Còn hắn thì thực sự thối thể cảnh ngũ trọng. Nắm Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay. Không nên giết hắn. Đánh gãy hắn chân chó là được rồi. Thạch Huyên trên khóe miệng nổi lên một nụ cười tàn khốc cho. Nơi này dù sao cũng là nguyên thành. Giết người là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Còn nếu là chỉ đánh gãy Tô Nghĩa chân. Bằng Thạch gia năng lượng. Bãi bình việc này. Ngược lại cũng không tính là cỡ nào chuyện phiền phức. Thạch thiếu yên tâm. Nhất định đem hắn hai cái đùi đều đánh gãy. Vinh Thiên Thích giữ tợn cười một tiếng. Đang chuẩn bị động thủ thời khắc, lại có một nhóm người phi tốc mà đến. Những người này khí tức đều dị thường cường đại. Tuyệt đối đều là thối thể cảnh cường giả. Nhất là trong đó một tên trên mặt có vết đao chém nam tử. Khí tức hùng hồn, đi lại mạnh mẽ. Rất có thể là một tên thối thể cảnh cửu trọng thậm chí thập trọng cường giả. Lập tức tới nhiều như vậy cường giả. Vinh Thiên Thích trong lòng giật mình. Không có tiếp tục đối Tô Nghĩa xuất thủ. Ngược lại cảnh giác đánh giá đối phương. Ha ha, thật sự là đạp phá giày sắt không che giấu chỗ. Tự nhiên chui tới cửa. Làm cái này đám người đến gần thời điểm. Trong đó một tên thân mặc màu đen trang phục. Mặt như đao gọt nam khinh nam tử làm cằn cười to một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía Tô Nghĩa. Dùng giọng ra lệnh nói ra. Tiểu tử, thành thành thật thật đem hồn linh thú giao ra đến. Hả? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Đối phương rõ ràng là vừa qua tới. Khẳng định không biết trước đó chuyện phát sinh. Vì cái gì như thế mưu định hồn linh thú thì ở trên người hắn. Lúc này, hồn linh thú truyền âm cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, tên kia trên người có một khối cảm ứng ngọc bội. Cho dù ta không tiết lộ khí tức, cũng có thể khóa chặt ta. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía đao tước nam tử, thản nhiên nói, hồn linh thú ngay tại trên người của ta, nhưng ngươi nếu mà muốn, trước muốn hỏi qua bọn họ mới được. Dứt lời, hắn thân thủ chỉ hướng Thạch Huyên bọn người, dù sao hai phe đều là muốn đến cướp đoạt hồn linh thú. Không bằng thừa cơ châm ngòi một phen, để bọn hắn đánh trước đấu một trận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.